Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 603, rất nhiều nỗi băn khoăn, góc truyện audio.com. Các nàng nghe thấy Dương Lỗi nói là muốn tìm Cẩm Y vệ để thu thập hai kẻ này thì đều đồng tình nhìn hai tên đó. Đương nhiên chúng nữ cũng biết, hai người này đây là bị trừng phạt đúng tội, với mấy nàng mặc dù vẫn còn chưa từng gặp mặt Dương Tiểu Ngọc. Nhưng mà tất cả cũng nghe Dương Lỗi nhắc qua. Cho nên đối với hành vi của hai người này thì các nàng đều rất phẫn nộ. Bởi nếu đổi góc độ mà nói, nếu như bọn họ có ý không phải với Tiểu Ngọc, mà là chính mình thì sao? Cho nên đối với hai kẻ này, các nàng không có bất cứ lời xin xỏ hộ nào mà điều mấy nàng quan tâm chính là Dương Lỗi không biết đến lúc nào lại rời khỏi đây, hoặc là nói, đến lúc nào sẽ mang theo đám người bọn mình đi đến thế giới kia nhìn một chút. Thậm chí mang chính đám người mình đi tu chân giới sông sáo. Lý Tuyết Mai và Lý Thu Vận cũng không thể liên lạc cùng sư môn thì mới biết được những lời Dương Lỗi trước đây đã nói cũng không phải nói dối. Mà là, chính Dương Lỗi đã tự mình thật sự chặt đứt liên lạc của thế giới này cùng bên ngoài. Ngay cả Hàn Hòa Thượng cũng là bất đắc dĩ phải tìm đến Lý Tuyết Mai. Bởi lão muốn hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có điều những việc lặt vặt này, Lý Tuyết Mai tự nhiên sẽ không nói. Dù sao chuyện này, nếu như mà bị bại lộ ra ngoài, thì đó là cực kỳ bất lợi đối với Dương Lỗi trước khi đi tu chân giới. Nơi đó cao thủ đông đảo, mặc dù là tu vi hiện nay của Dương Lỗi cao hơn chính mình. Nhưng tại tu chân giới, căn bản không được coi ra gì, bất cứ một cao thủ nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Phu quân, chàng tính toán đến lúc nào trở về, đến lúc nào dẫn chúng ta đi cùng để gặp Tiểu Ngọc muội muội a? Hoàng Dung chớp chớp ánh mắt, nhìn Dương Lỗi mà nói ra tâm tư của mọi người. Đúng vậy, đến lúc nào mang chúng ta đi nhìn một chút bọn tỷ muội tại Huyền Thiên Tinh a? Lý Thu Vận ở một bên cũng hỏi. Ách, Dương Lỗi nhìn các nàng gật đầu đáp, được rồi, lần này ta liền mang các nàng đi xem một chút. Nhưng mà các nàng cũng không nên làm ẩu a, nơi đó cao thủ đông đảo, đâu phải là ở chỗ này, ta có thể vô phương khống chế đại cục, nên một khi có nguy hiểm gì thì các nàng đều phải nghe lời. Lập tức trở lại vào trong thế giới này, biết không, cuối cùng Dương Lỗi vẫn cứ đồng ý với yêu cầu của các nàng. Dù sao sớm muộn cũng là phải gặp mặt, vậy làm sớm thì tốt hơn. Hơn nữa chính mình gần đây đang tính toán muốn đi tới đại lục vô cực. Dù sao chuyện này cũng đã đến lúc, chính mình chuẩn bị đi đại lục vô cực, như vậy tất cả chuyện bên này cũng phải có chuẩn bị. Mà Tiểu Ngọc bọn họ, nếu như để bọn họ ở lại Huyền Cơ Môn như thế thì chính mình cũng không phải rất yên tâm. Cho nên, Dương Lỗi suy nghĩ muốn cũng đem bọn họ vào trong thế giới mộng huyễn. Như vậy chính mình cũng không có nỗi lo ở nhà. Thật tốt quá, rất cao hứng, rốt cục có khả năng ra ngoài đi xem một chút. Ta cũng muốn nhìn, xem thế giới bên ngoài và thế giới này rốt cục có cái gì không giống. Hoàng Dung hoan hỉ nói. Một bên Lý Thu Vận cũng là hưng phấn không thôi. Liền cùng Hoàng Dung hai nàng vỗ tay mà cười. Nếu như qua bên kia thì chúng ta phải cần chuẩn bị cái gì? Mà Lý Tuyết Mai thận trọng hơn một chút, tâm tư cũng tinh tế hơn rất nhiều. Hoàng Dung vốn là có tính cách cực kỳ thông minh, nhưng mà bởi vì rất nhiều chuyện đã có Dương Lỗi nghĩ tới nên nàng cũng không cần hao phí quá nhiều đầu óc. Cho nên rất nhiều tâm tư cũng không để ý vào những thứ này. Trái lại Lý Tuyết Mai một mực cũng không quên đi những chi tiết này Dương Lỗi suy nghĩ một chút. Mỉm cười, lắc đầu đáp, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Đến lúc đó ta sẽ thu xếp tốt mọi thứ, nên không cần lo lắng. Có điều ta không thể ở lại bên cạnh các nàng quá lâu. Gần đây ta có một chuyện trọng yếu phải đi làm, cho nên, các nàng chỉ có ở tại thế giới này thì mới có thể đủ để cho ta an tâm đi làm việc. Chuyện gì, đi đại lục vô cực? Đại lục vô cực, chính là một khối đại lục lớn nhất Huyền Nguyên Tinh mà chàng nói. Hoàng Dung hỏi. Dương Lỗi gật đầu, chính là đại lục vô cực kia, ta có chuyện trọng yếu phải đi đại lục vô cực, bên đó cao thủ nhiều như mây, ta đều phải làm tốt việc chuẩn bị tùy thời trốn vào thế giới này. Kỳ thật Dương Lỗi nói như vậy, là hắn lo lắng bọn họ sống chết muốn đi theo mình. Bởi vì đến lúc đó nếu như bọn họ mà cự tuyệt, như vậy chính mình căn bản không có biện pháp để cho bọn họ lại lần nữa trở lại thế giới này. Bởi vì hệ thống có hạn chế, chính mình chỉ có thể đủ để cho người không có ý thức chống cự hoặc là sinh vật tiến vào trong thế giới này. Nguy hiểm như thế sao? Các nàng vừa nghe vậy, trong lòng liền căng thẳng. Vậy thì có lẽ không nên đi. Nếu không, chờ khi thực lực cường đại rồi hãy đi. Mục Niệm Từ nói, cái này không được. Dương Lỗi lắc đầu, thực lực của mình hiện nay đã rất mạnh. Vốn bản thân chính mình khi đạt tới cảnh giới võ thần đã nghĩ đến chuyện đi xông vào một lần. Mà hiện tại thực lực của mình chính là đã vượt thật xa ra ngoài cảnh giới võ thần. Nếu còn không đi đến đó, như vậy cũng không thể nào nói nổi. Huống chi, muốn xuyên qua vô tận chi hải, tiến vào đại lục vô cực thì hiện tại đã trở nên rất phiền toái. Phải biết rằng, xuyên qua vô tận chi hải chỉ có tại cảnh giới võ thần mới là an toàn nhất. Hiện nay thực lực của mình đã là ra ngoài cấp bậc võ thần quá nhiều. Không biết thông qua vô tận chi hải thì sẽ có nguy hiểm gì không? Về điểm này, Dương Lỗi chính mình cũng không có sự chắc chắn quá lớn. Nhưng mà một khi xuất hiện vấn đề gì, chính mình còn có đòn sát thủ, có vô địch bảo vệ và thuấn tức thiên lý. Hai thứ mấu chốt này, hơn nữa chính mình còn có thế giới mộng huyễn nên cũng không có quá nhiều lo lắng. Vì sao chàng nói không được? Hoàng Dung hỏi, nếu đã đề cập đến chuyện an toàn của Dương Lỗi thì các nàng đều là cực kỳ quan tâm. Vạn nhất nếu mà có chuyện gì, như vậy tỉ muội bọn họ phải làm như thế nào? Dương Lỗi chính là tâm can của mấy nàng Hoàng Dung. Một khi Dương Lỗi xảy ra sự việc, không chỉ có là Hoàng Dung, mà ngay cả Lý Tuyết Mai cũng không biết làm sao bây giờ. Cho nên một khi liên lụy đến vấn đề an toàn của bản thân Dương Lỗi thì các nàng đều là cực kỳ cẩn thận chặt chẽ. Không muốn xuất hiện bất cứ sai lầm nào, cho dù là một chút chút, đều không được. Chuyện này đã kéo dài quá lâu, hơn nữa kéo ra càng lâu, như vậy đối với ta liền càng bất lợi. Dương Lỗi mở miệng giải thích, bởi vì bản thân Dương Lỗi biết rõ ràng, vô tận chi hải kia chính là rất nguy hiểm. Tục truyền nói, người nào có thực lực càng cường đại mà xông vào vô tận chi hải liền gặp nguyệt thủy nguy hiểm. Mà ngược lại, thực lực càng là tiếp cận cấp bậc võ thần, như vậy lại càng là an toàn. Cách chương.